mù mặt cũng không mù anh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp của hội thanh niên tình nguyện kéo dài từ 3 giờ đến gần 5 giờ chiều. Sau khi tan họp, tôi lập tức mở điện thoại. Tôi không ngờ có tận 4 cuộc gọi nhỡ từ Trần Lễ. Tôi vội gọi lại, chuông reo một lúc thì anh mới nghe máy. Giọng anh khàn khàn, alo, anh gọi em hả? Có chuyện gì không anh? Không có gì, em đang ở hội trường. Giờ về ký túc xá nè. Nhớ ăn cơm nhé. Tôi nhoẻn cười, cảm thấy có chút ngọt ngào khó tả. Trên đường về ký túc, tôi ghé căng tin mua một phần cơm sườn mang đi. Vừa định quay người rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen quen. Cho một phần sườn, không lấy rau, thêm một trứng. Tôi khựng lại, là Trần Lễ. Tôi cúi đầu cười, xách túi cơm rảo bước nhanh. Không muốn bị anh phát hiện. Lúc tôi đi ngang qua, anh vẫn đang cúi đầu chờ lấy cơm. Không nhìn thấy tôi, về tới ký túc xá. Tôi ngồi xuống giường, mở hộp cơm, đột nhiên thấy lòng trống trải. Thật ra, cũng chẳng phải lần đầu ăn một mình. Nhưng dạo gần đây đã quen có anh bên cạnh, nên đột nhiên thấy buồn hẳn. Tôi mở tin nhắn, gõ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không gửi. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Tối hôm đó, tôi đăng một story lên mạng xã hội, đăng ảnh món sườn hôm nay, viết kèm, ăn một mình chẳng thấy ngon gì cả. Chưa đầy 3 phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Trần Lễ. Vậy thì đừng ăn một mình nữa. Tôi cười rạng rỡ, bấm like tim, rồi gõ lại, đợi em họp xong thì đi ăn nha. Hôm sau, hội tình nguyện vẫn tiếp tục hoạt động tiếp nhận tân sinh viên. Tôi dậy sớm, đánh răng rửa mặt, buộc tóc gọn gàng rồi ra ngoài. Lúc xuống lầu thì gặp Trần Lễ đứng chờ ở hành lang. Anh tới sớm vậy, sợ em lại không tìm được anh. Tôi khựng lại, mím môi, tim đập thình thịch, sao vậy, không vui à? Không phải, tôi lý nhí, chỉ là không ngờ anh nhớ chuyện đó. Nhớ chứ, anh nói, vì em là người duy nhất có thể làm anh lo vậy. Tôi đỏ mặt quay đi, không đáp lại. Buổi sáng hôm ấy rất đông sinh viên mới. Tôi và Trần Lễ tách ra mỗi người một khu, dẫn sinh viên về khu ký túc. Lúc tôi đang cúi đầu nhìn danh sách lớp thì có người vỗ vai tôi. Quay đầu lại là Lâm Châu Dương. Chào chị, gặp lại chị nữa rồi. Tôi gật đầu, cười nhẹ, chào em. Cậu ta nhìn quanh, thấy tôi đi một mình thì hỏi, sao hôm nay không đi cùng anh trai hôm qua nữa? Anh trai nào? Cái người đẹp trai, cao cao, đeo khẩu trang á, hôm qua đi với chị đó. Tôi bật cười, à, không phải anh trai, là bạn học mà thân dữ ha. Tôi ngập ngừng, cũng khá thân. Lâm Châu Dương nhìn tôi, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Em là năm nhất mà quen chỗ lắm ha. Cũng tạm tạm, cậu ta cười. Mong sau này được chị chỉ bảo. Chị không dạy ai đâu. Khỏi hy vọng, tan ca, tôi đến chỗ tập trung. Thấy Trần Lễ đang ngồi trên ghế đá nghịch điện thoại. Thấy tôi tới, anh giơ tay vẫy. Xong chưa? Rồi à, về thôi. Tôi bước chậm bên cạnh anh, lén liếc nhìn, phát hiện lông mi anh rất dài, thậm chí dài hơn cả tôi. Tôi nhỏ giọng hỏi, anh có cắt lông mi không? Anh ngạc nhiên, cắt lông mi, dài thế này nhìn con gái quá. Anh cúi đầu nhìn tôi, nhướng mày, vậy em cắt giúp anh nha. Tôi bối rối xua tay, thôi khỏi, tự nhiên thấy cũng đẹp mà. Lúc về tới khu ký túc, chúng tôi chia tay nhau. Vừa quay lưng, tôi đã nhận được tin nhắn từ Trần Lễ. Chiều nay anh đến tìm em nha. Cách chương.